Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Định Phong Châu. Bước vào cửa ngõ, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Lần thứ hai mở mắt, Tôn Hằng đã là xuất hiện tại một mảnh quái thạch đá lởm chởm đất hoang bên trong. Vừa hiện thân, một luồng nặng nề áp lực trong nháy mắt liền rơi vào trên người. Coi như lấy hắn nhục thân mạnh, lại cũng cảm thấy như phụ núi lớn, di chuyển cật lực. Không chỉ như thế, tại mảnh này mênh mông vô bờ đất hoang bên trong, đập vào mắt chỗ đều là cuồng tiêu gió lốc, bầu trời ám trầm, không phân biệt nhật nguyệt, đường độ dài cho phép, điên cuồng quấy vòi rồng khắp nơi có thể thấy được. Vô số cát đá như là mưa đạn đồng dạng vô tự bắn phá. Những thứ này cát đá tại cấp tốc phía dưới có thể nhẹ nhõm xuyên qua nham thạch, đem một cái luyện khí tu sĩ đánh cho hai đoạn, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng tuyệt không dễ chịu. Huống chi nơi đây vô hình uy áp cũng cực lớn trình độ áp chế đạo cơ tu sĩ thực lực. Ở loại địa phương này tiến lên sở tiêu hao pháp lực cũng có thể nói kinh người. Tôn Hằng chịu lấy gió lốc, đưa mắt nhìn bốn phía. Tại cái kia xa xôi chi địa, trên bầu trời có một cái chiếu lấp lánh vật thể, một dạng bảo châu, lại như đỉnh núi Ngọc Lâu. Xem ra, nơi đó hẳn là chuyến này điểm cuối cùng. Chuyện pháp điện, lần này, bên tai cũng không đa bảo đạo nhân thanh âm vang lên. Tựa hồ đi ra cửa này, liền có thể trực tiếp đi tới mục địa. Đồng dạng, cũng như hắn nói, nơi này không thể nửa đường rời khỏi. Hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chính mình thương thế. Tôn Hằng biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra, đang đi ra mảnh này hoang nguyên trước đó, trên người mình thương thế là mơ tưởng phục hồi như cũ. Đạp chân xuống, Tốn Phong độn pháp thi triển, một trận âm phong chịu lấy đầy trời hạt cát trong nháy mắt lọt vào không trung. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Hằng thân hình ngay tại giữa không trung hiển lộ thân hình. Cũng không thụ khống chế hướng xuống rơi xuống. Bành, hơn một dặm, Tôn Hằng một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất. Ánh mắt càng là hiện ra vẻ phức tạp. Nơi này cấm bay, càng lên cao, loại kia vô hình uy áp càng mạnh, sau cùng đem người bước rơi xuống tới. Lấy hắn thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ nơi này cấm chế. Lắc đầu, hắn không chút do dự làm ra cải biến. Thân hình hơi cuộn tròn, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người đã sát mặt đất, như là cấp tốc cuồng tiêu trường xa đồng dạng hướng phía trước phóng đi. Hắn thân pháp tinh diệu, liền xem như tải đầy trời gió lốc cát đá điên cuồng tập phía dưới, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm lựa chọn ra tốt nhất lộ tuyến. Nhục thân run nhẹ, liền có thể ép ra đột kích cát đá, nhẹ nhõm tiến lên, mặc dù lộ tuyến uốn lượn, nhưng tốc độ không chút nào không chậm. Nhưng sau một lát, Tôn Hằng lại đột nhiên dừng lại bộ pháp, chau mày hướng phía nơi xa cái kia lấp lóe xem đi. Phương hướng còn là cái hướng kia, nhưng khoảng cách tựa hồ còn là khoảng cách kia. Cái kia cổ vô hình uy áp, không chỉ áp chế nhục thân, tiêu hao pháp lực, đồng dạng hạn chế tu sĩ thần hồn cảm giác. Trận pháp, Tôn Hằng mở miệng, kinh phong liền muốn xuyên vào trong miệng. Hắn đối với trận pháp biết không nhiều, coi như trong đầu có rất nhiều phân tán hồi tưởng, nhưng không nói trước chỉnh lý khó khăn. Cho dù có hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn, sợ cũng không cách nào thông hiểu. Bất quá, nhận ra phương vị ngược lại là có thể nếm thử một hai. Híp mắt, thức hải thư khố bên trong vô tận tàng thư bắt đầu điên cuồng cuốn lên. Lập tức một chút cảnh tượng liền một mạch hiển hiện, ngắn ngủi chỉ chốc lát, Tôn Hằng đã tìm được mấy loại nhận ra phương vị biện pháp. Trong đó, đại bộ phận đều cần nơi xa vị trí tin tức, có lẽ là một cỗ khí tức khóa chặt, ngôi sao, nhật nguyệt đều có thể. Nhưng ngẩng đầu lên, phía trên không có vật gì, mục tiêu ngược lại là có, nhưng trong này cũng không Tôn Hằng có thể khóa chặt khí tức. Cũng là không cách nào có thể nghĩ. Sau cùng, một cái tên là Tiểu Thiên Tinh Định Vị Thuật kỳ lạ pháp môn hiển hiện não hài. Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, run tay một cái, vài đầu cương thi bỗng hiển hiện, cũng chịu lấy kình phong hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Những thứ này kim giáp thi mặc dù nhục thân cường hoành, nhưng ở cái này vô biên gió lốc bên trong hiển nhiên cũng là chèo chống không được bao lâu. Một lát sau, bọn chúng liền bị làm hao mòn cốt nhục tách rời, triệt để tan thành mây khói. Mà Tôn Hằng còn lại là hai mắt sáng lên, mặc dù tổn thất mấy cỗ cương thi, nhưng cũng đã chứng minh môn này Tiểu Thiên Tinh Định Vị Thuật xác thực có thể thực hiện. Sau đó hắn lại mấy lần gọi ra cương thi, lấy bọn chúng chạy vội phương hướng làm chuẩn, cho mình định vị, bốn lần phía sau, đông nam tây bắc đã xác định. Sau đó Tôn Hằng trong lòng mặc niệm pháp quyết, y theo định vị thuật dẫn dắt, lần thứ hai hướng phía nơi phương xa sáng ngời chi địa mà đi. Lần này, chưa từng xuất hiện sai lầm. Hắn cùng nơi đó khoảng cách rất rõ ràng tại dần dần dựa sát. Ô, phi nước đại thời khác, Tôn Hằng dẫm chân xuống, nghiêng đầu hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Ở nơi đó, một vệt lục sắc đang đón gió phấp phới, mặc dù màu xanh biếc ảm đạm, cũng càng ngày càng yếu, nhưng là nơi đây duy nhất một chỗ khác biệt chi địa. Trong lòng khẽ động, Tôn Hằng bộ pháp đã là hơi biến hóa, hướng phía cái kia lục sắc nở rộ chỗ mà đi. Bành, dưới chân cát đá bạo tán, Tôn Hằng cũng xuất hiện tại một cây sinh trưởng thấp bé lại khỏe mạnh cây cối trước đó. Đây cũng là một cây kỳ thụ, bằng không cũng khó có thể chống cự nơi này gió lốc. Nhưng cũng tiếc, cho dù là nó, tại vô tận gió lốc làm hao mòn bên trong, cũng đã dần dần khô héo, rất rõ ràng đã chèo chống không được bao lâu, mà tại cây cối rủ xuống chỉ cành phía dưới, một người đầu lâu buông xuống, hiển nhiên đã triệt để đã mất đi khí tức, mà tại Tôn Hằng đưa ánh mắt rơi trên người hắn thời khắc. Hai con người cũng là nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Tê tê, từng đầu tương tự con run đồng dạng sa trùng ở đây trên thân người du tẩu. Cũng không thời gian thôn phệ lấy cái kia sớm đã khô quát nhục thân. Những thứ này quỷ dị sa trùng lít nha lít nhít bao trùm người này toàn thân. Liếc nhìn lại, có thể nói kinh khủng. Bành, cùng lúc đó, Tôn Hằng dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Vô số đầu vàng nhạt như cát sợi tơ từ đó tiêu xạ mà ra. Nương theo lấy tê tê tranh minh, bổ nhào mà tới, phệ kim sa trùng, thức hải cuồn cuộn, một loại dị trùng danh tự lúc này hiển hiện não hài. Đây là sinh tại Nam Hoang hoang mạc một loại dị loại. Quần cư, tại Bắc vực cơ hồ không có bọn chúng xuất hiện ghi lại. Đám côn trùng này bên ngoài thân như kim, tràn đầy thô ráp cảm giác, miệng không lớn, lại tràn đầy nhỏ vụn răng nanh, có thể nuốt nuốt vạn vật. Lúc này bổ nhào về phía trước, Tôn Hằng quanh người hộ thể khói đen, linh quang, càng là trong nháy mắt tiêu tán hơn nửa, thẳng bức nhục thân bản thể. Chấn, nhục thân run nhẹ, một cỗ vô hình lực đạo trong nháy mắt đương nhiên Tôn Hằng trong cơ thể hiện lên. Càng không ngừng chấn động quanh người hư không, giống như một tầng vô hình bình chướng. Những thứ này đột kích dị trùng còn chưa cận thân, liền bị hung hăng bắn bay ra ngoài. Nhưng chúng nó sau khi rơi xuống đất, càng là một chút vô hại. Thân hình một cuộn tròn, lần thứ hai thân hóa một đạo đường cong lao thẳng tới Tôn Hằng. Nhục thân cứng rắn, có thể nuốt nuốt vạn vật, tiện luôn tốc độ kinh người. Còn là quần cư, những yếu tố này hợp lại cùng nhau, có thể tưởng tượng là bực nào phiền phức. Nghĩ đến, dưới cây vị này đạo cơ tu sĩ, hẳn là bị đám côn trùng này cho giết chết. Có lẽ hắn chỉ là mệt, kích hoạt lên một cây đại thụ che chắn bão cát, muốn nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Kết quả, lại gặp đến những thứ này sa trùng vây giết. Sau cùng, không địch lại bỏ mình. Trong lòng động niệm, Tôn Hằng động tác thực sự không chậm. Tại đột kích sa trùng bên trong, hắn thân hình lay động, trong nháy mắt vòng qua dưới cây thi thể, dưới chân ngay cả đạp, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy đi. Lấy hắn thực lực, cũng sẽ không e ngại đám côn trùng này, nhưng muốn thu thập bọn chúng cũng không phải chuyện dễ. Bành, bành, cùng lúc đó, bốn phía mặt đất liền một mạch nổ tung, từng bầy sa trùng hợp thành phong trụ, liền một mạch hướng hắn đánh tới. Nơi này tựa hồ có một cái trùng ổ. Bọn chúng thế tới nhanh chóng, càng là không thể so với Tôn Hằng tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Thân hãm trùng vây bên trong, Tôn Hằng thân hình như tia chớp, đồng thời đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt bảo châu. Hạt châu này là hắn theo vừa rồi dưới cây người kia trên thi thể được đến. Hẳn là trong truyền thuyết món đồ kia. Bảo châu toàn thân óng ánh, nhìn thật kỹ, bên trong tựa hồ có phong vân cuốn lên, cực kỳ thần dị. Tôn Hằng nắm chặt bảo châu, hướng bên trong độ vào pháp lực, trong nháy mắt, liền có một cỗ vô hình ba động theo bảo châu bên trong tuôn ra. Phóng tới bốn phương tám hướng, gió lốc kỳ trệ, tại bảo châu dị lực phạm vi bao phủ bên trong, cuồng tiêu gió lốc dần dần bình phục, bão cát lặng yên ung dung. Định phong châu, vật này mặc dù 10 phần tiêu hao pháp lực, nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, ít nhất có thể để cho Tôn Hằng tốc độ lần thứ hai gia tăng. Bành, dưới chân chấn động, cát đá bạo tán, Tôn Hằng cũng thân hóa từng đạo tàn ảnh, thừa cơ xông ra xa trùng trùng vây. Sau đó thời gian, có định phong châu dị năng, Tôn Hằng đoạn đường này đi rất nhẹ nhàng, thậm chí thương thế trên người cũng phải lấy thừa cơ khôi phục một chút. Mà thời gian thỉnh thoảng từ dưới đất hiện ra sa trùng, đồng dạng nói rõ nơi này nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, lâm vào nơi này cũng là cửu tử nhất sinh. Ít nhất đoạn đường này đi tới, Tôn Hằng đã đụng phải hai vị gặp rủi ro đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, mà hài cốt không còn, nghĩ đến càng nhiều. Hai ngày sau, Tôn Hằng cuối cùng bước ra hoang nguyên, xuất hiện tại một mảnh hắc thổ địa trước đó. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm bùn đất, một mặt không thể tin nhìn xem loại này một dạng bùn cát đồng dạng thổ nhưỡng. Bùn đất từ hắn trong bàn tay trượt xuống, thấy ẩn hiện bên trong cái kia âm u lãnh đen nhánh hơi khói, lại có loại sự tình này. Đôi mắt điên cuồng loạn động bên trong, Tôn Hằng thân hình đã như tia chớp mà ra, thẳng tắp xông về phía trước. Một lát sau, hắn dừng bước lại, lúc này, tại dưới chân hắn đều là loại kia màu đen thổ nhưỡng. Ngẩng đầu lên, chân trời ám trầm không ánh sáng, mây đen tựa hồ cũng thay đổi trĩu nặng, như là một tòa đặt ở đỉnh đầu núi lớn. Ở chỗ này, uy áp vẫn như cũ, linh khí tinh thần sa sút, tâm tình tự nhiên hậm hực, mà Tôn Hằng lại là một mặt hưởng thụ, thậm chí hai tay mở rộng ra đến, tựa như muốn bao vây trước thân hư không. Âm trần thổ, tụ âm ngưng khí, thuần âm chỗ, hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu lâu khẽ nâng, tiếng nói tràn đầy cảm khái. Nơi này là cao cấp nhất nuôi thi chi địa. Liền xem như hoàn chỉnh thái âm đại trận, cũng cần mấy ngàn năm tích lũy mới có thể đản sinh ra loại địa phương này. Mà lại, tuyệt không có khả năng có thế này phạm vi lớn. Hô, thật dài thổ khí, thái âm bí lục công pháp vận chuyển. Từng tia từng sợi âm khí lúc này tràn vào Tôn Hằng trong cơ thể. Thái âm bảo đan run nhẹ nhẹ, pháp lực cấp tốc vận chuyển, thần hồn, nhục thể đến cái này kích thích, tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh chóng lên, nguyên bản còn cần một đoạn thời gian mới có thể chữa trị thương thế. Ở chỗ này, càng là trọn vẹn rút ngắn hơn nửa. Đối với Tôn Hằng mà nói, nếu như là hắn ở chỗ này tu hành, hiệu suất gấp 10 lần so với ngoại giới, đơn giản chính là linh cảnh tiên phủ. Bành, đúng vào lúc này, sau lưng hắn mặt đất đột nhiên gồ cao, đồng thời hai cái đen nhánh cánh tay đột nhiên xuyên ra, chụp hướng Tôn Hằng mắt cá chân. Cương thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.